Rất là mong, bởi vì là cũng có rất là nhiều bạn đợi từ lâu rồi. Tắt mấy cái nhạc chuông điện thoại đi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Hello bé Nguyễn Hữu Đăng. Ok. Các bạn để mình. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, Fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio của khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ma kinh dị của một tác giả trẻ, một tác giả nữ cũng rất là xinh đẹp, tác giả Minh Anh. Mình không không không tác được trực tiếp Minh Anh vào đây, rất là tiếc. Các bạn nào biết tác giả Minh Anh, các bạn có thể tác dùm Minh Anh vào đây giúp mình đi. Mình không tác được. Ok. Tác giả Minh Anh là một tác giả rất nổi tiếng ở trên Wattpad với dòng truyện ngôn tình và kinh dị. Cũng có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, ấn tượng. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ Minh Anh bằng cách chia sẻ những tác phẩm của Minh Anh tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, cũng như chia sẻ những video này của mình tới khán thính giả nhiều hơn. Và không để mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Đom Đóm Đứng Đợi Ai. Nửa đêm về sáng, gió táp lên rặng tre hai bên đường nghe ào ào như là một trận mưa lớn. Lá tre rụng tan tác trên con đường ngoằn ngoèo, nhớp nháp những bùn đất. Đêm đen đặc, đường vắng tanh. Thỉnh thoảng có một vài con đom đóm lạ bay vút lên từ lùm bụi nào đó, lập lòe một lúc rồi vụt biến mất. Nửa đêm về sáng, có người đêm ấy trằn trọc không có ngủ được. Đó là một ông già sống một mình trong một căn nhà nhỏ bên đường. Ông thấy đêm nay có cái gì đó lạ lắm. Đêm không tĩnh lặng như mọi khi. Ông dòng tai lắng nghe có tiếng soàn soạt. Ông nghe thấy tiếng thứ gì đó bị kéo lê ở trên đường, tiếng chất lỏng rơi tí tách và những tiếng thê lương khàn đục kéo dài. Dậy đi, dậy đi, dậy đi. Chương 1. Quan tài trống rỗng. Dù muốn hay không, tôi vẫn phải đứng dậy. Ở đây, bầu không khí ngột ngạt nặng đè lên lồng ngực, khiến cho cái sự hô hấp như bị trì trệ. Mùi hương trầm ngan ngát đặc quánh lại bao trùm lấy không gian, làm cho tôi cảm thấy ngạt thở. Ai bảo đây là cái thứ hương thơm thanh khiết chứ? Những bóng áo đen đi qua đi lại ở phía trước, một cái bàn lớn bằng gỗ chạm trổ đủ thứ hình thù, phất phơ những dải lụa vàng ghi những dòng chữ viết bằng mực tàu, và ánh đèn quả nhót chòng chọc như những con mắt giận dữ. Đôi mắt của Thiên nhìn tôi chằm chằm qua làn khói nhang mờ ảo và một lớp kính của khung ảnh. Nụ cười của Thiên có gì đó gượng gạo và khó chịu. Vẫn mái tóc dài đen, đôi mắt biết cười tươi tắn, làn da trắng, cái áo đồng phục quen thuộc. Là ảnh của Thiên trong thẻ học sinh, tấm ảnh chân dung duy nhất của bạn ấy. Tấm ảnh mới được chụp gần đây, nhưng dường như Thiên ở trong ảnh khác xa so với những gì mà tôi nhớ về bạn ấy. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác Thiên đang ở đây, ngay bên cạnh thôi vậy. Lặng lặng quan sát mọi người từ một góc khuất nào đó, nhưng không một ai hay biết. Họ chỉ mường tượng ra một cô gái trẻ đã vĩnh viễn đóng lại cánh cửa cuộc đời khi nắp áo quan hạ xuống và tiếng đinh đóng chan chát vào thân hòm vang lên đều đều. Tôi rồi sẽ trưởng thành, sẽ già đi, còn Thiên, Thiên mãi mãi ở tuổi 17. Nhìn lần lượt từng người ném mình vào vũng sâu quên lãng. Ngay lúc này, tôi hiểu rằng tại sao một con người trong đám tang lại khóc. Đơn giản là vì khi một người ra đi, họ bứt theo một mảng hồi ức của những kẻ ở lại. Lỗ hổng hồi ức đấy chỉ có thể lấp đầy bằng nước mắt mà thôi. Ấy thế nhưng mà dù sao đi nữa, tôi vẫn có cảm giác như Thiên đang hiện hữu ở đây. Dù cho mẹ của Thiên đã cất hết đồ đạc của bạn ấy đi để không gợi lại nỗi đau trong lòng, thì vẫn không xóa nhòa được những năm tháng mà cô ấy đã từng sống. Chưa kể là từng viên gạch lát nhà, hàng cây trước cửa, những bức tường quét sơn vàng đều lưu giữ hình ảnh của cô ấy, không thể đem cất giữ đi được. Mọi người tất bật, tiếng kèn trống rũ rượi đến thê lương, thi thoảng lẫn trong cái tiếng người rì rầm chuyện trò là tiếng khóc vật vã của mẹ Thiên. Chết trẻ, cái chết oan nghiệt và đáng thương. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Linh, Linh, cậu làm sao vậy? Tôi giật mình quay đầu. Người vừa lên tiếng hỏi là Nam, người yêu của Thiên. Bây giờ có lẽ nên gọi là người yêu cũ mà thôi. Tôi không thích nhắc đến chuyện đó một chút nào. Tôi thích Nam, tất cả mọi người đều biết, trừ Thiên. Hoặc là bạn ấy có biết nhưng vẫn cố tình coi như là không biết. Thiên quen Nam sau tôi, tất nhiên là cũng thích Nam sau tôi. Nhưng mà cuối cùng người giành được trái tim của Nam lại là Thiên. Tôi không có dám trách ai cả. Tình yêu đâu có thể ép buộc được. Tôi lặng lặng cất giấu mối tình nhỏ ấy vào nơi sâu nhất của trái tim, cố mà tỏ ra mạnh mẽ. Tôi tin là sẽ có một ngày tôi quên được cái nỗi đau ấy. Vậy mà bây giờ chỉ có một mình Nam đang đứng bên cạnh tôi. Thiên đã đi đâu mất rồi. Tôi cố gắng hoàn thiện vai trò của một người bạn tốt. Tôi sẽ không bao giờ xen vào vị trí của Thiên trong trái tim của Nam. Hoặc có khi là có muốn cũng chẳng được. Tôi tự nhủ đây không phải là lúc dành cho bản thân phải hướng nỗi đau về Thiên, về cái cô gái đáng thương ấy. Từ ngày phải làm bạn thân, đứng sau hạnh phúc của hai người, tôi đâm ra học được cái kiểu che giấu sự ích kỷ như thế này. Dù không muốn nói, nhưng tôi phải thừa nhận, cả tôi, cả Nam và tất cả mọi người trừ gia đình của Thiên đều không biết chút gì về cái chết của bạn ấy. Cái chết đột ngột này được mẹ Thiên thông báo với hai đứa tôi qua tiếng điện thoại rè rè, câu được câu mất, thút thít nức nở. Nam hẳn là đã rất sốc nhưng vẫn gượng cười mà đưa tiễn Thiên. Tôi cũng hiểu điều ấy lắm chứ. Đưa tiễn một người mà hình bóng của họ đã trở thành trái tim thứ hai, nó cũng giống như tôi đưa tiễn tình yêu đầu đời của mình trôi vào quá khứ vậy. Thậm chí nó còn đau đớn hơn như thế. Tôi đã từng xem nhiều bộ phim, xem nhiều cảnh âm dương ly biệt đẫm nước mắt. Thế nhưng Nam, cậu bạn mới 17 tuổi đứng trước mặt tôi đây, trông lại có vẻ bình tĩnh hơn bao giờ hết. Từ gương mặt điềm đạm, đôi mắt sáng, lời nói dịu dàng, không pha tạp một chút bi thương nào. Tôi không sao, chỉ là không chấp nhận được. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Nam mà nói. Tôi lại càng sợ nhìn ánh mắt một thời đã in dấu dấu trong giấc mơ thiếu nữ của tôi. Nó khiến tôi mềm lòng mà làm điều có lỗi với Thiên. Tôi sợ mình sẽ lại thích Nam thêm một lần nữa. Nghĩ vậy tôi lại thấy mình ích kỷ. Tôi còn cả quãng đời phía trước. Dù không thể tiên liệu được điều gì sẽ đến gõ cửa vào ngày mai, nhưng ít ra là còn tồn tại. Thiên đáng thương của tôi, ngày nào cũng như ngày nào, từng giờ từng phút cảm nhận cái đen tối của lòng đất âm u mà thôi. Vậy mà tôi lại đi thương chính mình. Người đáng thương là Thiên, là Thiên cơ mà. Sao tôi lại có thể bỏ quên cái lý do mà mình đang đứng ở đây để lo cho bản thân mình cơ chứ? Ánh mắt của tôi chạm đến lơ lửng giữa mặt đất và đuôi của những dải lụa màu trắng phất phơ đến thê lương. Tôi chợt thấy một đôi giày rất quen thuộc, đôi giày nhung đen mà Thiên rất thích, đôi giày mà tôi đã điểm chỉ cho Nam để mua tặng sinh nhật Thiên. Rồi cái cổ chân thon có chiếc lắc bạc. Tôi giật mình, chẳng lẽ là Thiên? Không đúng, không, là Thiên đã ngủ yên trong chiếc hòm chật chội, không bao giờ tỉnh dậy nữa cơ mà. Tôi mở to mắt, ngước nhìn qua vai Nam, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống đến chân. Đúng là Thiên, là cô ấy. Cô ấy đang rất vội vã, và nước da xanh sao trắng bệch gần như lẫn vào trong đám lụa. Cô ấy bước đi như bay, nhẹ nhàng lẫn vào trong bóng đêm. Cô ấy không nhìn thấy chúng tôi. Cô ấy đang đi đâu? Nam ơi! Tôi lắp bắp, những âm thanh gần như chìm vào tiếng kèn trống bi ai. Nam nhìn theo hướng mắt của tôi, gương mặt của cậu ấy thoáng chốc xám lại. Tôi đọc được một chút đau thương, một chút kinh hoàng, một chút lo sợ trong ánh mắt thăm thẳm đó. Thiên đã gần như khuất sau những tán tùng rậm rì ở ngoài con đường lớn. Nam định đuổi theo, nhưng ngay lập tức bị tiếng hét thất thanh ngăn bước. Tôi kéo Nam lại đến chỗ tiếng la hét. Tôi không muốn cậu chìm đắm trong những cái thứ huyền bí diệu vợi này. Thiên đã chết, phải chấp nhận điều đó. Tiếng đám người đông đúc xì xào bàn tán trở thành tạp âm lẫn với tiếng kèn trống ngắc ngứ một hồi rồi im bặt. Tôi rẽ đám người, thấy mẹ của Thiên đang ngất xỉu ở bên quan tài. Nắp quan tài hé mở, bên trong trống rỗng. Đinh đóng hòm bật tung cong vẹo, hẳn là phải bị một lực rất lớn làm cho biến dạng. Lớp sơn ở bên trong áo quan cũng chi chít, hàng loạt vết xước. Nhìn kỹ, tôi thấy ở phía cuối quan tài tăm tối là một con búp bê không có lớn lắm, giống như những con búp bê bán đầy ở ngoài cửa hàng đồ chơi vậy. Chỉ có điều, con búp bê này dù nằm nhưng hai mắt xanh lẻ vẫn đang mở trừng trừng, đôi môi đỏ mím chặt lại trông có vẻ tức giận. Trong tích tắc, hình như tôi thấy con búp bê vừa dịch chuyển một động tác rất nhỏ. Dụi mắt nhìn lại, tôi lại thấy nó im lìm như lúc đầu vậy. Nam giật tay tôi ra, chạy về hướng những cây tùng. Tôi vội chạy theo, mọi người xôn xao, rất nhiều người khó chịu khi thấy chúng tôi bỏ chạy. Họ tưởng chúng tôi sợ hãi. Bàn thờ và quan tài đặt chính giữa gian nhà, đối diện với cánh cổng sắt, nằm sát ở bên đường lớn. Khi nãy tôi và Nam đứng ở ngoài sân, nhìn qua những dải lụa có thể thấy hàng tùng trồng ở hai bên đường gần như lẫn vào trong màn đêm, được ánh sáng ma mị từ cái đám tang chiếu ra nhàn nhạt. Nếu như Thiên từ quan tài bước ra thì tại sao không ai trong nhà nhìn thấy, mà tận đến lúc bạn ấy ở ngoài đường thì chúng tôi mới bắt gặp. Tôi không rõ về những công việc trong cái đám tang cho lắm, nhưng trước khi đóng đinh hòm còn có rất nhiều nghi thức rườm rà. Và lại, trong trường hợp Thiên có sống lại thật thì làm sao mà sức của một cô gái mảnh mai như cậu ấy lại có thể mở được nắp hòm từ bên trong đến mức làm cho những chiếc đinh lớn ở trên thành hòm cong vẹo. Vậy là sao? Trừ khi có người đã cố tình dàn dựng lên cái vụ việc này. Nhưng mà để làm gì? Mẹ của Thiên, bố của Thiên đều bàng hoàng đến mức ngất xỉu, hoảng loạn khi thấy xác con gái biến mất. Không thể là họ được. Chuyện gì đã xảy ra? Thiên ơi, chuyện gì? Tôi thoáng rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bên tai tôi vang lên tiếng cười khe khẽ, khẽ lắm, và tiếng lẩm bẩm. Vũ Khánh Linh, đến lượt mày. Tôi là Vũ Khánh Linh, đến lượt tôi. Vậy là sao? Tôi vội chạy đến bên cạnh Nam, ít nhất thì ở bên cạnh cậu ấy, tôi sẽ cảm thấy an toàn hơn. Quả thật, tiếng nói ấy biến mất. Buổi tối, dù là đường lớn thì cũng không có mấy xe cộ chạy qua lại. Sự im lặng đến rợn người. Những ngôi nhà ở gần đây đều đã đóng cửa. Họ đang ở đám tang. Chỉ mới có vài phút, Thiên không thể đi đâu xa được. Hơn nữa, cái bóng trắng mà cả nước da trắng xứ của Thiên, nó cũng nổi bật trong màn đêm đen, rất dễ để nhận ra. Nhưng chúng tôi hoàn toàn không thấy ai cả. Nam gần như phát điên, lùng sục từng ngóc ngách. Nhiều người từ đám tang cũng tỏa đi tìm kiếm. Không thấy người sống thì chí ít cũng phải thấy xác. Mặc dù kể cả có tìm được hay không thì cũng khó lòng mà tìm được một lời giải thích thỏa đáng. Trước giờ tôi vốn không tin vào những cái điều huyền bí, và có nằm mơ tôi cũng không nghĩ ra những thứ kỳ quặc bậc nhất ấy nó lại đang diễn ra ngay trước mắt mình. Xác chết biến mất trong đám tang. Nếu như mà không phải là tận mắt tôi chứng kiến, không đời nào tôi tin nổi. Vậy Thiên còn sống hay là đã không còn sự sống nữa? Chương 2. Vầng trăng tròng trành. Nam ngồi phịch xuống một gốc cây tùng ở bên đường, trước một căn nhà hai tầng khang trang khá xa nhà của Thiên. Thiên đi theo hướng bên này, vậy mà chúng tôi tìm mãi cũng không có thấy. Thiên muốn chơi trốn tìm hay sao? Một người trốn, hàng bao nhiêu người tìm. Bạn muốn trốn đến bao giờ? Đến bao giờ đây hả Thiên? Có chuyện gì vậy xảy ra vậy? Tôi không có hiểu gì. Tôi ngồi xuống bên cạnh Nam mở lời. Cậu ấy ngồi im như một pho tượng, mồ hôi chảy ròng ròng ở hai bên thái dương. Ngày mai hoặc ngay hôm nay thôi, cái câu chuyện về xác chết biến mất nó sẽ được lan truyền, thêm mắm dặm muối, rồi vô số lời giải thích vô căn cứ được đưa ra cho đến khi không còn ai nhớ đến nó nữa. Sự tò mò của con người là một trong những thứ có giới hạn hay không? Càng bí hiểm thì có lẽ nó lại càng kích thích lòng ham muốn khám phá của con người. Tôi chợt cảm thấy hổ thẹn là tôi đã kéo Nam đi. Lẽ ra cậu ấy đã đuổi theo Thiên ngay lúc ấy, có lẽ đã kịp. Lẽ ra Nam sẽ không phải bực tức như lúc này, là tôi có lỗi. Tôi nghĩ Nam sẽ ghét tôi. Tôi nghĩ đến cái giật tay lạnh lùng của Nam. Tôi sợ hãi trước điều kỳ lạ đang diễn ra. Tôi buồn bực khi Nam chỉ nghĩ đến Thiên. Bao nhiêu thứ tâm trạng hỗn loạn từ những ký ức không vui ùa về, tan thành những giọt nước mắt. Kể cả sự xót thương với Thiên, nhưng cũng chẳng nói thành lời được nữa. Tôi chẳng hiểu tôi đang nghĩ hỗn loạn những gì, nhưng nước mắt cứ tự nhiên ứa ra. Không hiểu sao tôi lại khóc. Nam luống cuống khi mà thấy tôi khóc. Cậu ấy đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi như là muốn an ủi. Tôi muốn ôm chặt lấy cậu bạn bên cạnh, muốn được an ủi phần nào. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, và tôi cũng không muốn chịu đựng thêm nữa. Sự rối loạn như là một chất xúc tác. Tôi không kiểm soát nổi trí óc của mình. Tôi lần đầu tiên dám chủ động choàng tay ôm lấy Nam. Thật buồn cười, tôi lại nghĩ rằng mình đang muốn an ủi cậu ấy. Trước cái nỗi mất mát, trong khi đang tìm cách tự an ủi chính mình, hai tay run run đưa lên hướng tới Nam của tôi, chợt khựng lại ngay trước cổng nhà Thiên. Giờ lộng gió vắng tanh, là Thiên đang đứng đó, váy và tóc bay phấp phới. Cô nhìn tôi chăm chú, cái nhìn như muốn thâu tóm tất cả suy nghĩ không hay của tôi vào. Dù ở khoảng cách khá xa, tôi vẫn thấy rõ khuôn miệng xinh xắn nhợt nhạt nhếch lên đầy căm ghét, nụ cười tròng trành như một vầng trăng khuyết. Thế rồi máu tươi ọc ra loang quanh miệng, ánh mắt hấp háy tia nhìn giết chóc của loài thú ăn thịt, mặc cho máu cứ nhuộm đỏ cằm, nhỏ giọt tong tỏng xuống váy rồi tràn xuống đất. Cô ấy quay đi bước vào trong nhà. Tôi sững người, Thiên trở thành cái bộ dáng gì thế này? Chân tay tôi bủn rủn, miệng mấp máy muốn nói mà không có nói lên lời. Sự sợ hãi đang lan dần từng tế bào. Tôi muốn bỏ chạy, chạy ngay lập tức, chạy xa khỏi những điều quỷ quái đang diễn ra. Nhưng chân tôi không sao, không thể nào nhúc nhích được. Nam lại là Nam, nắm bắt rất nhanh những thay đổi trên gương mặt của tôi. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền ra khắp cơ thể. Tôi thấy mình như bừng tỉnh vậy. Thiên đang thù ghét. Mặc kệ, tôi không thể để lỡ Nam một lần nữa. Tôi kéo Nam vùng chạy về phía nhà Thiên. Tôi đã sợ hãi một nỗi sợ mơ hồ rằng nếu như Thiên hiểu lầm hành động khi nãy của tôi, cậu ấy nhất định sẽ trả thù tôi. Khuôn miệng nhớp nháp máu lởn vởn trong đầu như là muốn ăn tươi nuốt sống lấy tôi. Cảm giác sợ hãi lại bắt đầu len lỏi trong từng mạch máu. Tôi hành động mà không hề suy nghĩ gì nữa. Khi chúng tôi về đến đám tang, ở trong nhà chỉ còn vài người cô bác đang vây quanh mẹ của Thiên. Cái chết đột ngột của con gái đã khiến cho bà ấy suy sụp, nay lại thêm việc kỳ quái này. Hai mắt của bà ấy đỏ quạch, mái tóc rối mù. Bà ấy ôm di ảnh của Thiên như là đứa trẻ ôm con búp bê yêu quý, không muốn bị người ta cướp mất mà khóc tu tu lên. Thiên đâu? Thiên đã vào nhà cơ mà, sao không có ai phản ứng gì? Các cô bác cũng đã mệt mỏi suốt cả một ngày dài, ăn ủi chán không được, bèn lần lượt đi về. Tôi và Nam nhìn nhau không nói. Chúng tôi tự ngồi xuống bên cạnh mẹ Thiên. Bà bắt đầu khóc những câu ngắt quãng, nức nở. Nó đã nói là nó trở về mà. Bác không tin nó, chẳng ai tin nó cả. Nó đi rồi mà. Thiên ơi, sao con khổ thế à? Thiên ơi, về với mẹ đi con. Mẹ của Thiên đột ngột quăng tấm di ảnh của Thiên xuống giường, gào lên, lao đến bóp cổ tôi. Tôi cố sức dãy giụa nhưng không hiểu tại sao bà ấy khỏe lạ thường, móng tay đâm vào cổ tôi tím bầm, dị máu. Lúc này tôi trông bà ấy như một con quỷ khát máu, chứ không còn là một bà nội trợ đảm đang, dịu dàng như thường ngày. Tôi gần như ngạt thở, chới với. Tôi muốn la lên kêu cứu nhưng mọi âm thanh gần như bị chặn lại. Nam cũng đang cố hết sức kéo tay ra nhưng vô ích. Trong lúc thở hổn hển, hai mắt mờ dần, tôi chợt thấy là Thiên. Thiên đang nhìn tôi, bộ váy trắng như váy ngủ, gần như tiệt màu với nước da trắng bệch. Thiên ngồi vắt vẻo ở trên cầu thang phía sau bàn thờ, hai chân vắt chéo khẽ đung đưa. Hình như Thiên đang quay lưng lại với tôi, mái tóc đen dài chạm đến đầu gối, giống như cô đang ngả người về phía sau. Nếu như ngả nữa, cô sẽ ngã mất. Nhưng dường như có gì đó không đúng. Tại sao? Tại sao tóc của Thiên lại chạm đến đầu gối? Thiên từ từ quay đầu lại. Tôi giật mình hãi hùng. Bàn tay đang cố kéo tay mẹ của Thiên ra khỏi cổ cũng lỏng dần, rồi từ từ buông thõng. Đầu gối xoay như thế, vốn dĩ là mặt ở đằng sau lưng, tròn 180 độ. Thiên nhìn tôi nhếch mép, nở một nụ cười quái dị. Thiên! Âm thanh tưởng như bị chặn lại đột ngột vang lên. Tôi cũng không biết tại sao mình lại có thể hét lớn như vậy. Mẹ Thiên giật mình bỏ tay ra khỏi cổ tôi, gạt Nam và tôi ra, gào lên khóc rồi bất tỉnh. Tôi thở hồng hộc, cố hít lấy không khí. Trên cổ xuất hiện một vệt đỏ và chi chít những dấu móng tay cắm thâm tím, đau rát. Nhìn lên cầu thang, chỗ chỉ vài giây trước tôi còn thấy Thiên đang ngồi vắt vẻo, giờ đã trống trơn, vắng lặng đến đáng sợ. Sự mất mát hiện hiện đâu đó trong căn nhà. Là tôi đã gặp ảo giác hay sao? Nam và tôi nâng mẹ của Thiên dậy, đặt bà nằm lên giường. Khi nâng bà lên, tôi thấy hai tay của bà mềm nhũn, run rẩy, vẫn không khỏi sợ hãi. Gương mặt của bà ấy lúc này mới có chút giãn ra, vài giọt nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mắt, trông bà ấy thật mệt mỏi và đau khổ. Có tiếng bước chân ở ngoài đường. Không biết vì sao trái tim của tôi đập thình thịch. Nhưng rồi bố của Thiên bước vào, ông tắt đèn pin, lắc đầu buồn bã. Vậy là không thấy Thiên. Tôi không dám kể cho ai điều mình vừa thấy. Tôi chỉ sợ đó là ảo giác. Và lại, nếu như Thiên như vậy, chẳng phải là cô ấy đã không còn là con người nữa hay sao? Cháu làm sao thế hả Linh? Bố của Thiên ngồi xuống giường, vuốt tóc vợ, rồi chợt nhìn thấy vẻ mặt thất thần của chúng tôi, đặc biệt là vết xiết hằn đỏ trên cổ tôi. Ông hỏi. Dạ, tôi ngập ngừng, cũng không biết trả lời ông thế nào. Là bà ấy làm, đúng không? Ông đưa mắt về phía vợ mình đang nằm ngủ say. Từ lúc con Thiên mất, bà ấy cứ thi thoảng lại như vậy đấy. Tôi cúi mặt không đáp. Chắc là ông cũng hiểu, với cả hai đứa chúng tôi, mọi thứ còn khó chấp nhận nữa là gia đình họ. Ông đưa hai đứa chúng tôi ra bàn nước, rót cho chúng tôi chén nước chè. Dòng nước chảy từ vòi ấm xuống chén nguội ngắt, dưới ánh đèn mờ nhạt vàng vọt, ố tàn. Trong đầu tôi liên tưởng đến hai chữ Hoàng Tuyền, nơi mà Thiên đang đến đó. Có phải là dòng sông vong linh với loài hoa bị ngạt nở xòe như những bàn tay đầy máu, khói sương mờ ảo. Chiếc thuyền độc mộc chảy trôi tựa từng đoàn âm hồn đến bến bờ của quên lãng. Có phải vì những liên tưởng đến ở trong tang lễ, người ta mới mời nước chè thay vì những thứ khác? Tôi không uống, chỉ cảm ơn cho lấy lệ. Phần vì tôi cũng không uống nổi cái thứ nước đắng ngắt ấy. Phần vì ngày trước tôi nghe ai đó bảo rằng không nên uống nước chè trong đám tang. Dù đã nguội nhưng hương chè vẫn phảng phất. Tôi không biết vì sao quay sang Nam, thấy cậu cũng ngồi im, không có động đến chén nước trước mặt. Không để đến thái độ của chúng tôi, bố của Thiên nhấp một ngụm chè. Thiên nó ra đi vào tối hôm qua. Bác sĩ đã xác nhận điều đó, và ông thầy cúng thì muốn gia đình bác làm đám tang ngay. Thiên, làm sao mà mất vậy hả bác? Lúc này Nam mới khó khăn mở lời. Đôi tay của cậu đặt trên đùi run run, có vẻ là cậu muốn tìm hiểu nhưng lại phải sợ nghe câu trả lời. Nói ra thì sợ các cháu không tin, nhưng mà là nó treo cổ tự vẫn. Mấy tiếng cuối phát ra khó nhọc, khô khốc, nghẹn ứ trong cổ họng người đàn ông. Tôi nhìn Nam, Nam cúi mặt. Thiên quá dại dột, tại sao lại phải tìm đến cái chết? Mặc dù tôi không biết chuyện gì khiến cho cô phải kết liễu đời mình, nhưng việc gì cũng có thể giải quyết mà. Bác cũng không biết lý do vì sao nữa. Trong một khoảnh khắc rất nhanh, rất nhanh, ánh mắt của bố Thiên liếc qua người Nam rồi rời đi chỗ khác. Một chuỗi im lặng bao trùm lấy căn phòng. Nụ cười của Thiên sau lớp kính khung ảnh gượng gạo và méo mó, giống như nụ cười của bạn ấy khi tôi nhìn thấy ở trên cầu thang vậy. Có một số điều liên quan đến tâm linh nên bác cũng không hiểu nổi. Mấy đứa còn trẻ, thôi không nên biết làm gì. Ông tiếp tục nói mà không để ý đến sự bối rối của cả hai đứa. Cái chết của Thiên quá đột ngột và còn quá nhiều điểm nghi vấn. Thật khó chịu khi ngay tại nơi Thiên qua đời mà không tìm ra được điều gì. Chẳng hiểu sao, bỗng dưng tôi nhớ đến con búp bê ở trong quan tài. Tôi có một linh cảm mãnh liệt rằng nó có liên quan đến những điều kỳ lạ xảy ra. Bác, con búp bê trong quan tài của Thiên là... là sao hả bác? Tôi thấy bố Thiên hơi tái mặt khi nghe thấy hai chữ quan tài. Nhưng rồi ông cũng từ tốn. Từ nhỏ đến giờ, nó chỉ thích chơi có một con búp bê là quà bác mua tặng khi nó 3 tuổi. Nó giữ con búp bê kỹ lắm. không cho ai động vào. Chắc là các cháu cũng chưa nhìn thấy con búp bê đó bao giờ. Nhưng khoảng một tháng trước, con búp bê nó mất rồi. Câu trả lời vòng vo của ông khiến cho tôi chột dạ. Nghĩa là trong quan tài kia không hề có con búp bê nào, nhưng rõ ràng là tôi đã thấy mà. Một màu xanh trong suốt của đôi mắt linh miêu, đôi môi đỏ như máu và cái nỗi oán hờn cực điểm. Ấy mà kể cũng lạ, tại sao góc quan tài tối như vậy mà tôi vẫn có thể nhìn rõ từng chi tiết một ở trên người con búp bê. Bác ơi, tôi dè dặt, có phải con búp bê có màu mắt xanh lá cây, môi đỏ hơi mím lại phải không bác? Bố của Thiên nhìn tôi. Tôi hiểu ông đã bắt đầu nhận thấy những điều bất ổn sau sự biến mất của con gái mình. Hình như nó có mắt mắt màu xanh, màu xanh trong suốt, trông như mắt mèo ấy, đẹp lắm. Búp bê môi đỏ mỉm cười rất xinh, chứ không mím lại đâu. Thiên nó bảo con búp bê đó có nụ cười đẹp như vầng trăng khuyết vậy, nên đặt tên cho con búp bê là Chồng Chành. Tôi dùng mình nhớ đến nụ cười của Thiên trước cổng nhà. Nụ cười ấy cũng chồng chành như là một vầng trăng khuyết. Tôi ôm đầu. Tại sao càng lúc càng có cảm giác mọi chuyện phức tạp hơn tôi tưởng? Và có những thứ tôi không muốn tin thì rồi cũng phải cố gắng, phải cố gắng mà tin, mà chấp nhận mọi thứ. Chương 3. Đừng bỏ em một mình. Thôi, tối nay hai đứa ngủ lại đây. Thiên nó mất, nhà thì trống trải lắm. Ở đây cho nó có người. Bố Thiên đề nghị, phá tan cái bầu không khí nặng nề. Tôi vẫn còn chưa hết hãi hùng sau những chuyện mình vừa trông thấy. Tôi định về nhà. Tôi có linh cảm rằng nếu như mình cứ tiếp tục ở lại thì chẳng biết cái điều kinh hoàng gì sẽ tìm đến nữa. Nhưng ánh mắt tiều tụy, mái tóc bạc thêm mấy phần và những nếp nhăn khắc khổ ngày một sâu hằn ở trên gương mặt của bố Thiên, tôi không kìm lòng được. Tôi chợt có suy nghĩ, nếu có một ngày mà tôi ra đi, bố mẹ của tôi hẳn là rất đau khổ. Lúc ấy tôi cũng mong có một người bạn của mình ở bên để an ủi bố mẹ. Chắc là Thiên cũng vậy. Và lại cũng khuya lắm rồi, mãi tìm Thiên mà không để ý đồng hồ đã chạm vạch nửa đêm. Nhà lại không có gần, đi bộ ra bến xe cũng là cả một vấn đề. Tôi cũng chưa từng bắt xe buýt lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này, chẳng biết là liệu có xe mà về không. Giờ này mà rong ruổi trên đường thì chẳng an toàn tí nào. Với lại ít ra ở nhà Thiên có người túc trực, đâu có phải vắng vẻ. Còn có Nam ở bên cạnh. Chỉ mấy tiếng nữa là bình minh, mọi chuyện kỳ quái cũng sẽ chấm dứt. Tôi tự an ủi mình, chắc là do tôi quá mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác như vậy. Những thứ siêu thực mà tôi đã nhìn thấy không thể là sự thật được, không thể nào. Tôi đã quên mất rằng trong những bộ phim, những cuốn sách kinh dị mà tôi đã từng xem, từng đọc, những người dính dáng đến vấn đề tâm linh đều tự an ủi mình rằng những điều đáng sợ họ vừa trông thấy nó chỉ là một ảo giác. Nhưng kể cả nếu lúc ấy tôi quyết định không ở lại, thì liệu tôi có an toàn để trở về hay không? Tôi cùng Nam nặng nhọc bước lên cầu thang, leo lét một cái thứ ánh sáng mờ nhạt. Rõ ràng là có điều kỳ quái gì ở đây mà tôi không thể cắt nghĩa được. Nam vốn trầm mặc từ trước đến giờ bỗng cất tiếng. Linh, cậu có thấy gì kỳ lạ không? Tôi giật mình, cậu ấy đã nói trúng điều mà tôi đang trăn trở. Hóa ra Nam cũng nhận ra. Có, rõ ràng là có. Nhưng mà tâm trí của tớ rối loạn, cũng chẳng biết là điều gì lạ nữa. Thiên có rất nhiều bạn. Phải, đúng là như vậy. Rõ ràng Thiên không phải kiểu người sống nội tâm ít bạn bè, mà ngược lại, cô ấy lúc nào cũng hòa đồng vui vẻ. Thiên tuy học không giỏi lắm, nhưng cô ấy thích nổi bật về phương diện ngoại hình, và không thể phủ nhận là Thiên rất xinh. Bạn bè của Thiên không thiếu, không chỉ có hai đứa chúng tôi. Ngày trước, Thiên ở ngay cạnh nhà tôi. Khi đó hai đứa còn bé xíu, chơi với nhau rất thân. Đến cấp 1, nhà Thiên chuyển đến nơi chúng tôi đang đứng, nhưng hai đứa vẫn giữ liên lạc, dù thường xuyên rủ nhau đi chơi. Suốt những năm học không có Thiên ở bên cạnh, tôi có quen với Hoàng Anh, một cô bạn có nụ cười tươi và một đôi mắt biết cười và giống Thiên đến kỳ lạ. Có lẽ chính vì thế nên tôi mau chóng làm quen được với cô bạn ấy. Cho dù tôi thích những môn đòi hỏi tư duy, còn Hoàng Anh chỉ say mê những môn xã hội. Lên đến cấp 3, nguyện vọng của gia đình, tôi đăng ký thi đỗ vào một trường điểm ở trong thành phố. Cả nhà cũng chuyển vào nội thành để tiện việc học cũng như là việc làm của bố mẹ. Bố đang làm giám đốc bộ phận của một chi nhánh công ty, nay được chuyển lên trụ sở chính. Mẹ cũng xin vào dạy học ở một trường tư có tiếng. Mọi việc coi như là êm xuôi. Mở lớp, tôi quen Nam, một cậu bạn thích thể thao, thích chơi Rubik và học rất khá môn hóa. Thật trùng hợp là tôi lại gặp lại Thiên. Thiên cũng học ở trường này, nhưng là lớp thường. Qua sự giới thiệu của tôi, ba người chúng tôi nhanh chóng tạo thành một bộ ba thân thiết. Chúng tôi cùng đi chơi, cùng xem phim, cùng học nhóm, rồi cùng bàn nhau những câu chuyện trên trời, dưới đất, tạp với lũ. Điều không ngờ nhất của tôi đó là Thiên và Nam lại thích nhau. Vậy mà hôm nay, trong cái ngày cuối cùng của cô ấy, lại chỉ có tôi và Nam, chỉ có tôi và Nam đến tiễn đưa Thiên. Là bạn của Thiên không biết, hay là gia đình của Thiên không có thông báo? Điều này dấy lên trong tôi một cái dự cảm mơ hồ không rõ. Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ đến điều đó nữa. Thiên đã không còn nữa. Quan tâm ai đến ai không, để làm gì? Không còn Thiên, ngày mai không bao giờ xuất hiện một người lên tên Thiên nữa. Cảm giác nó giống như một mảnh của cuộc sống đột nhiên vỡ nát, rơi đâu mất, tìm cũng chẳng thấy. Cánh cửa gỗ ken két mở. Bố của Thiên chỉ cho chúng tôi hai phòng bên phải cầu thang lên trên tầng 3. Một phòng trước là của Thiên ở trong cùng, một phòng là của em trai Thiên cạnh cầu thang. Cậu bé đi du học cách đây không lâu, vì đang trong kỳ thi, bố mẹ cũng không muốn đứa con trai phải đau lòng bỏ về nước. Họ đã giấu, không cho cậu biết tin buồn. Bố của Thiên bảo tôi ở phòng Thiên, còn Nam sẽ ở trong phòng của em trai. Tôi cũng thấy không có vấn đề gì, chỉ cần có chỗ nghỉ ngơi là được. Mặc dù... À mà thôi, chả nói nữa, tôi mệt lắm rồi. Nam bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ, cậu ấy muốn đổi phòng với tôi. Tôi thở dài, là cậu ấy nhớ Thiên. Chắc vậy. Dù gì ở trong căn phòng vắng hơi người, nhưng có thể hình bóng của Thiên vẫn luôn tràn ngập. Nghĩ đến cái nụ cười quái dị của Thiên, tôi đồng ý. Tôi thừa nhận mình là một đứa hèn nhát, Thiên là bạn thân. Vậy mà khi bạn mất, tôi lại quặn lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nếu Thiên mà biết, chắc hẳn là cô sẽ vỗ vai tôi thật mạnh rồi bảo: đồ nhát gan, bạn bè thế đấy. Ừ, thì bạn bè thế đấy. Nhưng những gì tôi đã trông thấy, nó khiến tôi ám ảnh vô cùng. Phòng em trai của Thiên, đồ đạc đã dọn đi gần hết, trừ những thứ không thể di chuyển như là giường đơn, tủ, bàn học. Trông đơn giản không khác nào những phòng trọ bình dân vậy. Cửa sổ phòng rất lớn, ngay cạnh giường, đối diện bàn học. Nhưng cửa sổ hướng Tây chẳng những không có tác dụng hứng ánh sáng ban ngày mới cho căn phòng, mà còn khiến cho không gian thêm chật hẹp, tù túng và buồn bã. Tôi cũng chẳng tò mò đi xem xét những thứ còn lại ở trong phòng, leo lên giường, kéo chăn qua đầu. Ít ra thì làm như thế cũng khiến tôi yên tâm hơn phần nào. Tiếng cầu kinh vang lên đều đặn từ chiếc đài nhỏ dưới nhà, từng câu Nam Mô rè rè cứ như cứa vào màn đêm vậy. Tôi rùng mình nhớ đến bài hát thê lương ngày còn nhỏ của bà cô đã sớm phát điên vì tình của tôi. Bà cô đã từng ở trong bệnh viện tâm thần, nhưng do lành tính nên được trả về với gia đình. Và cứ mỗi một buổi chiều, bà lại đi dạo ở trong vườn, ngắt hoa ngắt lá, thế rồi ca lên những khúc ca vô cùng não nề. Đừng bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình. Trời lạnh, lạnh lắm sao đành bỏ em một mình. Lời nào đó là lời nào đó, tiếng ân tình hay là tiếng cầu kinh? Nhạc nào đó, nhạc nào đó, nhạc gọi người hay là nhạc gọi hồn? Đừng lặng thinh, xin đừng lặng thinh với tiếng chảy tiếng búa nện đinh. Đừng tỏa hương, xin đừng tỏa hương, khói hương vàng che khuất người thương. Đừng tỏa hương. Những âm thanh não nề không đâu vào đâu cào xé tâm can, nó khó nhọc vang lên từ cổ họng khô khốc và đôi môi nhợt nhạt của người đàn bà bị phụ tình. Bà cô đã qua đời lâu, nhưng những tiếng hát như lời rên rỉ của bà vẫn khiến tôi rùng mình mỗi đêm không dám ra khỏi phòng. Tôi nghe có người kể rằng lúc trước bà bị phụ bạc, sinh ra sầu não rồi hóa điên. Người điên tình thì cũng không nổi loạn, giận người, phá phách. Chẳng ai hiểu được nỗi đau của người điên vì tình cả, nhưng họ đau khổ vô cùng. Bà sớm chẳng còn ý thức, cứ như là một đứa trẻ to xác. Người nhà thống nhất đeo cho bà một cái bảng có ghi địa chỉ của gia đình. Nhiều lần bà bỏ đi, ít khi tự tìm được đường về, mà là do một người tốt bụng nào đó đọc được chữ trên tấm bảng rồi dẫn về. Thường thì về đến nhà, người bà ấy lấm lem bùn đất, trên mặt có nhiều vết thâm tím. Người ta nói bà ấy bắt gà, dẫm vào vườn cây, phá hàng quán, lao ra giữa đường. Nhiều người nóng nảy không kiềm chế được nên đánh bà ấy. Mẹ tôi lúc đó chỉ vừa tắm, vừa khóc. Kêu sao nhiều người độc ác như vậy, đến người già không minh mẫn cũng đánh. Bà ấy thấy mẹ tôi khóc, cũng khóc theo. Tiếng khóc của bà ấy khản đặc, như là bị vo viên lại, khùng khục phát ra trong cổ họng. Mặc dù mọi người nói là bà ấy chả biết gì, nhưng tôi cảm tưởng tiếng khóc của bà ấy chất chứa cả những cái nỗi đau nhất trên đời này. Mái tóc rối bù, điểm vài sợi bạc, được cài lên một bông hoa đã dập nát, hái từ một bụi cây nào đó. Nụ cười ngây ngô nhiều khi nhếch đến quỷ dị, vẫn ám ảnh tôi cả đêm trong cái đám tang của bà cô. Không hiểu sao, lúc còn sống bà ấy yêu thương tôi lắm. Mà yêu thương thì cũng phải thôi. Tôi cũng chẳng hiểu bà ấy đối với tôi như thế nào, nhưng mỗi khi thấy tôi thì bà ấy đều xà đến, đưa bàn tay gầy còm đen đúa đầy đất cát, toàn xoa đầu, vuốt tóc, định cài lên đầu tôi một bông hoa đỏ thẫm dập nát. Tất nhiên là tôi không có chịu, chạy vụt đi. Nhiều khi còn đưa tay đẩy bà ấy ngã lăn cành ra. Bà ấy ngã xuống đất, tay vẫn vươn ra giơ trong không trung như muốn nắm lấy điều gì đó. Mặt méo sạch rồi bắt đầu khóc lên tu tu vậy. Tôi đứng ở trong nhà lén nhìn ra, thấy bà ấy thảm hại vô cùng. Tôi muốn chạy lại đỡ nhưng lại sợ, sợ một điều gì mơ hồ không nói ra lời. Rồi tôi nghe bà ấy làm nhảm những gì rất ghê rợn. Con bé Linh à, con bé Linh, bà yêu con bé Linh lắm. Con bé Linh giống bà mà, nhà giống bà mà, nhà. Nghe mấy câu đó là những thương hại trào lên trong lòng của tôi nguội ngắt. Tôi ngúng nguẩy bỏ đi. Tôi giống bà cô điên ở chỗ nào? Tôi chẳng bao giờ bẩn thỉu xấu xí điên loạn như vậy. Phải, tôi chắc chắn là như vậy. Bà ấy có luẩn quẩn trong vườn, nói những câu ghê rợn. Tội nghiệp con bé Linh của bà. Bà đi theo con bé Linh nhá, rồi bà giúp con bé Linh của bà nhá. Tội nghiệp nó quá. Chương 4: Đêm kinh hoàng. Nghe vậy tôi vội lắc đầu, cố xua đi những ký ức quái gở. Tôi thương bà cô bạc mệnh, thương lắm. Ấy nhưng mà thương thì thương, sợ thì vẫn là sợ. Lúc này nhớ đến bà chỉ làm tôi thêm bủn rủn, vội vàng chùm kín chăn, không cả dám cử động mạnh. Dường như nó có một cái gì đấy đặc quánh, lạnh băng đang bóp nghẹt bầu không gian ở trong phòng. Tôi chằn chọc không ngủ được, thầm đoán là thời gian đã trôi qua rất lâu. Nằm yên một chỗ, bứt rứt khó chịu, nhưng lại không dám cử động. Mồ hôi lạnh túa ra khiến cho thân nhiệt giảm đột ngột, đã run lại càng run. Một nỗi sợ quẩn quanh bắt đầu phát tác. Tôi không tự chủ được, khiến cho hai hốc mắt đầy nước. Đây là Thiên mà, là nhà Thiên. Nhà Thiên bạn mày đó Linh. Mày sợ cái gì vậy? Phải rồi, tại sao lại phải sợ? Tại sao tôi lại là một kẻ hèn nhát như vậy? Người khác mà là tôi, họ lại chẳng mong được gặp bạn mình lần cuối lắm hay sao? Lần cuối? Hình dung ra gương mặt quay ngược về phía sau của Thiên, tôi thở dồn dập, thà là không gặp còn hơn. Tôi chợt nghĩ đến Nam, không biết cậu ấy đang làm gì, có ngủ được hay không, hay đang chằn chọc giống tôi. Thiên đã chết một cách bí ẩn, sau cái chết của cậu ấy nó còn bí ẩn hơn. Cuộc đời còn dài, tại sao lại phải nghĩ quẩn đi mà tự tử à Thiên? Tại sao lại chọn cách cái chết để giải thoát mà vẫn không buông tha nơi trần thế? Hay là tôi điên rồi? Tôi điên thật rồi nên mới thấy những chuyện kỳ quái đó. Tôi trằn trọc không biết bao lâu, nhưng cuối cùng cũng chập chờn chìm trong một giấc mộng mị nặng nề. Những hình ảnh đáng sợ nứt vỡ bủa vây trong khi tôi đang cố gắng chạy, chạy mãi mà không thể thoát khỏi. Tôi quay người lại, thấy cái đầu của Thiên lơ lửng, tóc quẹt xuống đất, đang cười hành hạch đuổi theo phía tôi. Ở phía cuối đường, bà cô cũng đã mất, đang giang tay đón tôi. Cùng đường, tôi nao núng, cái đầu đuổi gần đến nơi, nó rú lên khoái trá. Đám hình ảnh quái gở vỡ vụn, lộ ra một khoảng không thực sự xung quanh. Có rất nhiều, là rất nhiều xác người đang bị treo lên bằng sợi dây thắt cổ. Trong đó có cả mẹ Thiên, bố Thiên, những người họ hàng của Thiên mà tôi mới gặp. Cái đám tóc hôi hám của Thiên vòng lên quấn quanh cổ của tôi như những con rắn. Tôi ho sặc sụa, ngạt thở, tay chân vùng vẫy không ngừng. Trong không trung vang lên một tiếng cười khanh khách, một cái tiếng cười của Thiên đến rùng rợn. Mày chết đi Linh, mày chết đi. Từ đâu có hai tiếng động rất lớn vang lên ngay bên cạnh, vô tình kéo tôi bừng tỉnh. Tôi ngồi bật dậy thở hồng hộc, sờ lên cổ thấy đau rát. Tay tôi chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, tóc là tóc, đen và dài. Không thể nào, tóc của tôi chỉ dài đến ngang vai. Ánh trăng lờ mờ chiếu vào đủ khiến mái tóc hạt rẻ của tôi ánh lên khác hẳn cái mớ tóc đen ngòm nọ. Không thể nào, không. Cái thứ đen óng ấy siết cổ tôi lại như một con rắn quấn mồi. Đám tóc lạnh toát choàng lấy vai tôi và ngay phía sau gáy, một luồng hơi lạnh phả vào đến rùng rợn, đáng sợ vô cùng cực. Tôi không cần quay đầu lại, tôi hình dung ra thứ gì đang ở sau lưng. Không, tôi không muốn nhìn, nhưng nó có một lực gì đó đang xoay mặt tôi về phía sau. Tới mức tôi cảm như tiếng xương cổ của mình kêu lên sắp gãy rời ra đến nơi vậy. Lại hai tiếng động vang lên, hình như có ai đó đang muốn phá tan cửa sổ. Tôi giật mình, cái lạnh phía sau biến mất và cả đám tóc nữa. Tôi chần chừ nhìn qua lớp kính trong suốt, chẳng có gì cả. Vẫn chỉ là màn đêm im lìm, hứng ánh trăng. Vài tán cây cao, toàn lá, khẽ xao động trong gió. Tôi ngã bổ về phía sau, đập vào kính cửa là một khuôn mặt méo mó biến dạng, tròng mắt sắp rơi ra, hằn lên những vệt máu trên kính cửa sổ. Thấy tôi, khuôn mặt nọ mỉm cười. Tôi chắc chắn đó là một nụ cười. Đôi môi nhợt nhạt nhếch lên cứng ngắc, hàm răng lộn xộn, đôi mắt khép bớt lại chứ không còn trợn trừng nữa. Tim tôi đập thình thịch, liệu nó có phá được cửa kính hay không? Chân tôi lạnh toát, run rẩy, tôi lùi dần về phía sau để tìm đường thoát, nhưng khuôn mặt chỉ cười rồi tan biến. Tôi không dại dột gì mà đến gần cửa sổ, nhìn lại một lần nữa mà xem khuôn mặt ấy đi đâu. Đây là tầng 3. Dù có muốn tin hay không, tôi cũng phải thừa nhận rằng những điều quái dị nó vẫn đang diễn ra. Cái khuôn mặt đập vào kính nhìn tuy ghê sợ nhưng có gì đó rất quen thuộc. Mà không hiểu sao những âm thanh lớn đến như vậy mà cả nhà không có ai nghe thấy, chạy đến kiểm tra. Không lẽ... Tôi chạy vụt đến cửa ra vào, vặn nắm đấm cửa điên cuồng. Cửa bị khóa bên ngoài, mở cách nào cũng không được. Tôi gào lên trong tuyệt vọng, gọi bố, mẹ của Thiên, gọi Nam rồi kêu cứu. Nhưng đáp lại tôi chỉ là một màn đêm yên tĩnh đến tịch mịch. Không lẽ Nam cũng đã bị nhốt trong một khoảng không, thời gian khác, không gian khác, tách biệt với ở bên ngoài. Nước mắt của tôi cũng chảy xuống như mưa. Tôi không biết tôi đã gây ra tội lỗi gì mà phải chịu đựng sự hành hạ đáng sợ như vậy. Là tại tôi có tình ý với Nam sao? Chỉ đến thế thôi sao? Cho dù tôi mới chỉ biểu hiện ra bên ngoài một chút, Thiên đã muốn trả thù tôi như vậy hay sao? Thiên vốn dĩ hiền lành, tốt bụng. Thiên có bao giờ đáng sợ như thế này đâu. Thiên, tại sao bạn không an nghỉ mà lại có sức mạnh đáng sợ như vậy? Bạn căm hận điều gì? Tại sao? Tại sao lại giáng nó lên đầu tôi? Ngồi dựa cửa một lúc lâu, một nỗi lo sợ lại ập đến. Như thể là chúng tôi là một thực thể hữu hình, luôn ẩn hiện choáng với con người ta bất cứ lúc nào. Tôi đâm ra lo lắng, những điều kỳ quái có thể xảy ra thì nó không bao giờ lường trước được. Ngồi ở trước cửa, đôi bàn tay của tôi run rẩy vô cùng. Ai mà dám chắc sẽ không có con dao nào xuyên qua tường gỗ thẳng vào tim tôi, hay bàn tay máu me nào đó thò ra dưới gầm giường tóm lấy đôi chân sõng xoài trên sàn của tôi. Như một đứa trẻ, tôi hấp tấp nhảy lên giường trùm chăn kín mít. Những đứa trẻ vẫn hay tin rằng giường là nơi an toàn nhất. Bản năng của đứa trẻ trong lúc tôi sợ hãi, nó đã thắng. Tôi nằm trong chăn mà không còn dám ngủ, cơn ác mộng có thể ập đến thêm một lần nữa. Nhưng lúc này thì không thể chắc chắn rằng tôi có còn sống hay không nữa. Rồi bất chợt có tiếng gì đó vang lên. Những tiếng động đều đều vang lên khiến cho tôi giật mình. Cái quái gì vậy? Tôi lắng tai nghe, như là tiếng giày đang bước lên cầu thang. Ấy mà không, đó chỉ là một. Còn tiếng cộp cộp kia là phải do một vật gì cứng va đập vào gạch lát cầu thang. Tôi nín thở, hình như tiếng động kia đang hướng dần về phía tôi vậy. Là âm thanh ở bên ngoài. Tôi quay trở về không gian thực hay là vẫn bị cầm tù trong một không gian tách biệt khác? Trong một lúc lâu, trí não như bị tê liệt trong nỗi sợ. Nếu là ban ngày, chắc chắn tôi cũng không hoảng hốt đến như vậy. Nhưng ban đêm, khoảng thời gian mà mọi người đều ghê sợ có thể xảy ra. Và lại, linh tính rằng một chuyện không hề tốt đẹp sắp xảy ra khiến cho tôi chột dạ. Không, dù như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể bị động nằm im lìm mà chờ đợi. Cho nên tôi run run gắng gượng kéo được một phần chăn xuống để hở con mắt ra len lén nhìn. Tiếng bước chân và tiếng động dừng lại một lúc ngay trước cửa phòng tôi, rồi bỗng nhiên yên tĩnh, làm cho mọi giác quan của tôi đã nhạy bén càng trở lên nhạy cảm. Giá như có một cái đồng hồ ở đây thì hay biết mấy. Nhìn vào nó, tôi sẽ ngỡ thời gian đã trôi qua rất lâu, trời cũng đã tảng sáng, và nỗi sợ sẽ bay biến. Hoặc ít nhất là tiếng tích tắc phớt lờ mọi biến động của nó cũng có thể khiến tôi bình tâm lại. Nhưng trong căn phòng trống trải chẳng có một thứ gì như vậy. Tôi linh cảm có điều gì đó cực kỳ tồi tệ sắp xảy đến. Làm gì có chuyện càng sợ hãi lại càng chủ động đối mặt. Những người như thế chỉ có trong phim. Còn bây giờ, khi nỗi sợ đang bào mòn tri giác, tôi chỉ biết nằm run rẩy sợ hãi một điều vô định. Dù chẳng hiểu là mình sợ cái quái gì, hay nghĩ đến chuyện xem xét tình hình, la toán lên hay là chạy trốn. Tôi ngu ngốc, quá là ngu ngốc. Giá như lúc ấy tôi có thể vùng dậy mà chạy, tôi đã không thê thảm như bây giờ. Cánh cửa từ từ mở ra khe khẽ, nhưng tôi vẫn lắng tai nghe được âm thanh kèn kẹt của cái bàn lề sắt vang lên. Một gương mặt lẫn vào trong bóng tối và một tia hắc ám sắc lẻm lóe lên khi ánh trăng chiếu vào. Tôi hoảng loạn thật sự, nửa muốn vùng dậy, nửa lại nặng nề như đeo đá dán chặt xuống giường. Cái bóng đen nhẹ nhàng lách vào chiếc gậy sắt loang loáng phía sau lưng. Tôi run rẩy cử động mấy ngón tay, nhận ra tay mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi đang mơ, phải không? Mơ một chuỗi giấc mơ kỳ dị, đáng sợ. Đến lúc tôi phải tỉnh dậy rồi mà. Tại sao không thể thức dậy như thế này? Tôi bất lực đến phát khóc, cơ thể nặng như là kiên quyết chống lại trí óc. Như thể tôi là một xác chết. Ánh trăng lạnh hắt qua khung cửa, đủ để tôi thấy khuôn mặt là bố của Thiên. Sự mừng rỡ khi thấy một gương mặt quen vụt lóe lên trong tích tắc rồi tắt ngúm. Ông vào phòng tôi làm gì khi lẽ ra lúc này tôi đã ngủ say? Và cây gậy sắt kia để làm gì? Tại sao gương mặt của ông lại đăm chiêu đầy ghét bỏ như vậy? Ông đứng ở phía chân giường, cây gậy đung đưa trong không khí, đôi bàn tay cầm gậy của ông hình như đang run rẩy. Mày là thằng tệ bạc, mày là thằng khốn nạn, mày đáng chết, mày phải trả giá. Ông nghẹn nghẹn rít lên bằng một thứ giọng như gió bão luồn qua khe hở trên mái nhà, dường như ông đang cố nghiến cái nỗi hận thù bằng hai hàm răng. Tôi bàng hoàng nhận ra một điều khiến tôi kinh hoàng hơn. Lẽ ra trên giường này phải là Nam, bố của Thiên tìm Nam, bố của Thiên muốn trả thù Nam. Là chuyện gì xảy ra? Trước đây, ngay cả trong đám tang, bố của Thiên vẫn tỏ ra quý Nam. Ấy mà tại sao bây giờ ông lại hằm hè đe dọa người ông nghĩ là Nam như vậy? Bố Thiên nói chúng tôi ở lại qua đêm. Phải chăng chính ông đã có tính toán? Phải chăng mọi việc từ khi đám tang diễn ra đều là có tính toán? Nỗi sợ hãi trong tôi lắng xuống, bởi ít ra tôi biết mình không phải là mục tiêu của bố Thiên. Cũng không có điều gì kỳ dị xảy ra như trong tưởng tượng. Nhưng có lẽ lúc ấy tôi phải vùng dậy, tôi phải gào lên rằng mình không phải Nam. Ông hỏi rõ mọi chuyện chẳng phải là làm cho mọi thứ tốt hơn hay sao? Chương 5. Đừng chạy. Tôi nghĩ rằng một người đàn ông đang băn khoăn lăm lăm vũ khí, có lẽ là muốn trả thù cho đứa con bạc mệnh. Liệu có tha cho một kẻ vô phương tự vệ đã vô tình nhìn thấy hành động đầy đe dọa của mình hay không? Tôi chọn cách im lặng, nằm ngay đơ, giọng tai nghe lời thầm thì đay nghiến. Câu được câu mất của người cha tóc bạc phải tiễn đứa con đầu xanh. Có thể khi đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, tôi sẽ lao vụt ra ngoài tìm người để cầu cứu nhân lúc ông còn chưa kịp định thần. Như vậy tôi sẽ an toàn hơn, có đúng không? Nghĩ vậy, tôi khe khẽ gạt chăn, cả người ở tư thế chuẩn bị vùng dậy bất cứ lúc nào. Mày làm vậy, mày có nghĩ đến con tao sẽ phải sống khổ sở thế nào không hả Nam? Nó hiền lành, nó nhẹ dạ cả tin. Đây là lỗi của mày, mà sao mày phải dồn nó đến bước đường cùng như thế? Còn Thiên phải sống trong sợ hãi vì nó biết là mày cho người canh chừng nó. Nó để lại bức di thư cho tao rồi mới tìm đến cái chết. Ấy thế mà tao không tìm ra bức thư đó sớm hơn. Nếu mà tao tìm ra nó, người chết không phải là Thiên mà là mày. Mày đáng chết lắm, mày không cho nó một con đường sống. Bây giờ có giết mày cũng không bù đắp được gì cho nó. Mày! Tôi bàng hoàng nghe từng con chữ phát ra từ khuôn miệng của người đàn ông như đang trong cơn mộng du vậy. Nam đáng sợ như vậy sao? Tôi vẫn cứ nghĩ Nam là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn lễ phép. Nam là con trai cả trong một gia đình gia giáo. Tôi đã từng nghĩ Nam hẳn là người đàn ông tốt nhất mà tôi đã từng gặp. Tôi đã từng ghen tị với Thiên khi có một người yêu như Nam. Tôi không biết Nam đã làm những gì với Thiên, nhưng Nam lại là kẻ ép chết Thiên hay sao? Sao nó lại chéo kheo đến như vậy? Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng ra rằng có một kẻ sát nhân ngay bên cạnh lại là người tôi tin tưởng hết mực. Không, nó chẳng có chút điểm tương đồng nào giữa một tên máu lạnh và Nam. Làm sao mà tôi tin? Bao nhiêu suy nghĩ trái chiều cứ quay mòng mòng trong đầu. Một nửa tôi vẫn tin Nam vô cùng, một nửa tôi bàng hoàng trước sự thật được phơi bày trước mắt. Sự thật kinh hoàng. Người tính không bằng trời tính. Kẻ bàng hoàng không kịp trở tay bây giờ lại là tôi chứ không phải là bố của Thiên. Cây gậy sắt bất chợt vung lên vun vút nhằm thẳng đầu tôi mà giáng xuống. Tôi trợn trừng mắt vội vã xoay người tránh. Thấy được cử động, bố của Thiên cười thành tiếng. Ông lẩm bẩm điều gì đó không rõ, tiếp tục vung gậy. Ông điên rồi. Tình cảm yêu thương dành cho đứa con gái duy nhất đã biến ông thành kẻ sát nhân, có thể làm bất cứ việc gì để trả thù cho con gái. Ông hả hê gặm nhấm nỗi sợ của con mồi như là một con báo săn vậy. Qua một lớp chăn và trên một chiếc giường bé nhỏ, tôi không thể nào tránh được gậy thứ hai, đành phải liều la lên rằng tôi không phải là Nam, mặc dù không biết điều gì đang đợi tôi ở phía trước nữa. Âm thanh chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, tiếng gậy sắt giáng xuống ga giường bình bịch. Một âm thanh hoảng loạn khác vang lên, ban đầu là tiếng loảng xoảng của đồ đạc vỡ, rồi những tiếng rầm rầm như thể tất cả những vật nặng như tủ, giường, bàn bị ném tứ tung, bụi vôi rơi rào rào. Sau là tiếng Nam kêu thảm thiết, cậu đập cửa không ngừng la hét: "Tránh xa tao ra, tránh ra!" Bố của Thiên khựng lại, ông nhận ra kẻ nằm ở trên giường không phải là Nam. Nếu tình ý hơn, chắc chắn ông sẽ nhận ra đấy là tôi, người mà lẽ ra đang ở trong căn phòng khóa chặt Nam lại kia. Nhưng dường như không nhận ra điều đó, ông cầm cây gậy sắt lao ra ngoài. Nghe tiếng bước chân, tôi biết là ông chạy đến phòng của Thiên, nơi Nam đang gào lên giận dữ và bất lực. Không chần chừ, tôi cũng vùng dậy, luống cuống đạp chăn đang vướng vào người, khiến chúng rách toạc cả một mảng. Tôi không quan tâm, cái tôi cần bây giờ là rời khỏi đây ngay bây giờ. Tiếng kinh cầu vẫn vang lên đều đều ở dưới nhà, không thấy bóng dáng mẹ Thiên, chắc bà đang ngủ, hoặc cũng có thể là do loạn trí mà ngồi đâu đó trong bóng tối. Không giống như nhà có đám tang khác, giờ này không một ai thức ở trên ban thờ. Tôi loạng choạng chạy xuống cầu thang, chỉ thấy những sắc đỏ mờ nhòa kinh dị đang lập lòe trong phòng thờ. Tiếng ầm của cả cánh cửa bị đổ sập vang lên trong màn đêm. Tôi giật mình ngã lăn xuống đất. Cũng may là tôi đã chạy đến nửa cầu thang xuống tầng 1 nên chỉ ê ẩm một chút. Kể ra bây giờ có thương tích nặng đến đâu, tôi cũng nhất định phải rời khỏi. Rõ ràng là khi tôi đứng dậy kiểm tra trên người không có vết thương nào, vậy mà khi chạy ngang qua bàn thờ, tôi nhận thấy hai dòng chất lỏng ấm ấm chảy xuống chân. Máu, không biết từ bao giờ trên đùi tôi xuất hiện một vết cắt lớn. Máu từ đó chảy xuống không ngừng. Tôi xanh mặt. Chắc chắn là cầu thang không hề có vật gì sắc nhọn, vậy mà lại có thể gây lên cái vết thương như thế. Mà kể cả nếu có thì tôi phải nhận ra ngay chứ. Cơn đau buốt dồn lên theo từng bước chân, tôi loạng choạng khuỵu xuống chạy ra cửa. Một luồng khí lạnh xộc vào mang theo cái mùi bùn đất bốc lên nồng nặc. Cái mùi ẩm mốc ô uế, ngày càng nồng, giống như một thứ gì đó mang theo đủ thứ tạp nham bẩn thỉu từ mảnh đất hoang vắng, lớp lớp bùn lầy tiến gần đến chỗ của tôi. Tôi lẩm bẩm nguyện cầu, nguyền rủa cây nhang, rồi nguyền rủa vết thương đang rỉ máu. Máu chảy thành một vũng trên bầu cửa, loang lổ trên phần đùi, xuống đến bắp chân và càng hằn đậm vào lớp váy tang đen. Tôi lắng tai nghe, rõ ràng là có thứ gì đó đang nặng nề bước tới. Thứ gì đó đang càng ngày càng đến gần. Cái mùi khủng khiếp càng nồng nặc và hơi lạnh ào đến như sắp có một cơn lốc. Ở trên lầu loảng xoảng những tiếng đổ vỡ, tiếng người gầm ghè rè rè chẳng nghe rõ, cứ như từ một cái video bị xước vậy. Không hiểu sao lúc ấy tôi không nghĩ ngợi gì đến Nam và những điều kỳ quái vừa xảy ra, giống như một con người khi quá sợ hãi thì chẳng nghĩ đến những điều khác ngoài nỗi sợ của mình. Tôi sợ bị nỗi sợ hãi kéo lê lết trên mặt đất, trong đầu vang lên một tiếng cười ma mị. Linh, trông mày chẳng khác gì con sâu ngoe ngoẩy trên mặt đất cả. Thật là mỉa mai. Lúc này, để chạy ra khỏi cái ngôi nhà quỷ quái này, tôi chẳng quan tâm người khác nhìn tôi như thế nào nữa. Mà người khác sao? Đúng rồi, tại sao nãy giờ hàng loạt âm thanh như động đất sắp phá tan tành căn nhà, vậy mà không có một người hàng xóm lái xe đêm qua đường nào chạy đến? Liệu có phải chăng là căn nhà bị cô lập khỏi bên ngoài? Linh ơi, cháu ơi. Là mẹ của Thiên, giọng nói hụt hơi ngắt quãng, trầm trầm và nghẹn nghẹn không lẫn được. Mẹ của Thiên hẳn cũng đang hoảng loạn, cũng giống như tôi đang lò mò mẫm lấy sự sống, như tìm thấy tia sáng cuối con đường, bao nhiêu sợ hãi đang lấn lướt trôi tuột mất. Tôi mừng gần như khóc, vội vã quay người lại. Không, không thể nào. Tôi gào lên, quả quạng chạy lung tung. Trước mắt không phải là mẹ Thiên như tôi nghĩ, mà là bà cô đã mất, vẫn mái tóc mối tiêu, rối bù. Bên tai trái cài một bông hoa dập nát đỏ lòm. Gương mặt hốc hác, da nhăn nheo dính vào xương, gần như trở thành một cái đầu lâu, trừ hai mắt trợn ngược muốn rớt ra ngoài. Bà lập cập đưa tay ra phía tôi, rồi luôn miệng gọi: "Con bé Linh ơi, về với bà nào con bé Linh ơi." Giọng của bà cũng không giống với giọng của mẹ Thiên nữa. Nó méo mó dị hợm, khùng khục, thi thoảng phát ra những tiếng ợ ợ tắc nghẹn trong cổ họng. Bà cô bước từng bước giống hệt một con búp bê lính chỉ đến bên gần tôi. Đôi tay xương sầu đầy đất cát cứ hướng ra phía trước. Tôi vừa gào vừa cố lùi về phía sau, nhưng hệt như một cỗ máy, bà ấy cứ tiến lại gần, vẫn lẩm bẩm gọi tên. Mấy cái móng tay bẩn thỉu nhọn hoắt sắp sửa chạm vào mặt tôi. Tôi đưa bước chân loạn xạ như thể không đá trúng nổi bà. Quá hoảng loạn, tôi khóc lóc, van xin, chửi rủa, cố thu mình tránh cái bàn tay ghê tởm. Mùi nồng nặc từ bà ấy làm tôi buồn nôn, cái thứ mùi của lòng đất sâu thẳm, của tử thi đang giữa mọt và những con giòi lúc nhúc xé nát từng thứ thịt. Linh, chạy đi Linh! Tiếng hét làm tôi bừng tỉnh. Nam, cậu ấy trông thật thảm hại, quần áo rách bươm, nhiều chỗ còn loang máu. Cậu ấy chạy hết tốc lực, nhảy lội. Rồi cậu chạy ảo qua các bậc thang, mặt cậu đầy vết xước, tóc bám vô số bụi, cứ như cậu vừa chui ra từ một kẽ hở trong ngôi nhà bị đánh sập bởi động đất vậy. Không hiểu sao lúc này tôi không hề nhớ gì đến lời chửi rủa, đau xé lòng của bố Thiên trong phòng ngủ. Tôi chỉ nghĩ là Nam có tia hy vọng. Đúng là dù có là ai, xấu xa đến đâu, nhưng một khi đã bị tình cảm che mắt, bạn vẫn có thể một mực tin tưởng người đó, không nhận về một kết cục cay đắng. Bạn chính là đồng phạm. Nam kéo tôi đi, một vệt máu ứa ra từ vết xước mà móng tay bà cô cào lên. Bàn tay của bà ấy chơi với túm lên váy của tôi. Tôi giật ra ngoài để chạy. Có Nam ở bên cạnh, tôi quên đi vết thương ở đùi, cùng với cậu chạy ào ra. Ngôi nhà kinh hoàng lùi lại phía sau. Khi ngoảnh mặt, Tôi vẫn thấy bà cô đứng sững, mặt mếu máo như muốn khóc, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Như là không, không vậy. Dù đã chạy xa, không hiểu sao tôi vẫn thấy mắt bà trợn ngược lên, đôi cầu mắt rớt xuống, mặt láo liên xoay chuyển, những tia máu cứ vẩn lên ứa ra, không biết là máu hay là nước mắt. Lần đầu tiên tôi thực sự xót thương bà cô tội nghiệp, một sự xót thương thật sự. Và cũng ngay lúc ấy, tôi có một linh cảm mãnh liệt rằng mình đang ngày càng tiến gần đến một lỗi lầm không thể nào sửa chữa nổi. Trăng đêm đó rất sáng. Một ông lão mò mẫm trong đêm tối đến bên ban thờ thắp nến. Ánh lửa đột ngột bừng lên, soi sáng cả một khung cảnh trống rỗng. Tiếng lửa liếm hoa bấc xèo xèo. Ông lão thở dài, khóe mắt ứa ra một giọt nước mắt. Ông lấy ba nén nhang thắp qua ngọn nến. Đầu hương vụt sáng đỏ rồi tắt ngúm. Khói bay thành từng vòng xóa trắng trong không trung. Gió lùa qua khung cửa mắt cáo, trăng khuất dần sau mây. Ông lão chột dạ nhìn ra ngoài đường vắng, vắng tanh. Ông có linh cảm không lành. Thoang thoảng trong gió, ông nghe thấy những tiếng rền rĩ thê lương. Tỉnh dậy, giết hết tất cả, giết hết. Chẳng có ai vô tội, giết hết đi. Ông lão lắc đầu như thể muốn xua đi những tiếng nói quái gở, lập cập quay người lại. Ông đứng sững người, từ ngọn lửa nến bùng lên dữ dội, trong ánh lửa nhảy múa ma mị, tấm di ảnh đổ ụp xuống, tàn nhang xám xịt bám trên khung cửa gỗ nâu cánh gián, bị gió thổi bay vù vù. Đó là ma thần vòng, một kẻ đã chết nhưng vẫn quay lại bắt người. Ở bên ngoài, cả tôi, cả Nam đang cố gắng chạy thoát khỏi cái ngôi nhà với những con người ám ảnh đó. Chạy thoát. Ok, chúng ta kết thúc chuyện ngày hôm nay. Như mình đã giới thiệu thì Minh Anh là một cô gái thiên về dòng chuyện tình cảm. Cho nên là khi chúng ta đọc chuyện của Minh Anh, chúng ta có thể thấy cái sự miêu tả về cảm xúc rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn có để ý đó, đọc chuyện của Minh Anh các bạn không thấy cái nỗi sợ hãi cùng cực, nhưng mà nó có một cái gì nó cứ ám ảnh ấy. Mình đã từng nói đó, là nói thật là mình đọc chuyện ma đó, mình rất sợ những cái bóng ma nó cứ phập phồng, nó thà nó cứ nhảy ào phát ra thì nó còn đỡ sợ, chứ cái bóng ma mà nó cứ lúc ẩn lúc hiện đó thì nó rất là sợ, nó rất là đáng sợ. Hello Somsomi, những cái bóng ma như vậy nó rất là đáng sợ. Cái câu chuyện này thì cái ý nghĩa, cái nội tình trong đó thì nó còn nhiều vấn đề, chứ nôm na là có thể là cái tình cảm giữa Thiên và Nam nó có một cái trục trặc, và Thiên treo cổ tự tử. Sau đó là bố mẹ của Thiên bị dạng như kiểu ám ảnh vì cái chết của con, và muốn trả thù. Mẹ thì trả thù cô Linh, còn bố thì giết anh Nam. Còn cái hồn ma của Thiên đó thì xuất hiện ám ảnh tất cả mọi người. Nó giống như cái dòng chuyện mang cái tính chất Creepstar đó. Đọc xong, nếu mà các bạn ngồi các bạn nghe lại một hai lần, các bạn thấy nó ám ảnh vô cùng luôn, đúng không ạ? Đó là một cái đặc trưng của các tác giả trẻ, những cái cách viết nó rất là hiện đại. Hello Nguyễn Lan Phương. Ok, nó còn rất là nhiều thứ thắc mắc, và biết đâu là Minh Anh có sẽ viết tiếp. Biết đâu được Minh Anh sẽ viết tiếp. Hiện tại thì cũng chưa chắc được. Mình cũng không nói trước, cái này mình không nói trước được, bởi vì còn phụ thuộc vào tác giả. Ok, hôm nay mình còn đang bây giờ rất là nhiều việc. Mình đang có rất là nhiều việc nên có lẽ là mình sẽ không xàm xí với các bạn nữa. Bây giờ là có dừng live stream, sau đó là còn rất nhiều việc phải làm. Mình có hẹn với các bạn là chia sẻ thêm về Ma Gia. Tuy nhiên là cũng xin phép các bạn để buổi sau đi, tại vì hôm nay mình có rất là nhiều việc ngày mai phải làm. Mình xin phép là hôm nay mình dừng tại đây. Mình hứa là mình sẽ chia sẻ với Ma Gia mà. Mình sẽ chia sẻ về Ma Gia mà. Nhé các bạn. Nhưng mà vì là nó nhiều việc quá. Đùi Gà Chiên, anh và Trường Lê đâu có vấn đề gì với nhau đâu. Anh sống rất là chan hòa với mọi người luôn. Và anh cũng rất là hâm mộ Trường Lê mà, anh đâu có gì đâu. Anh đâu có vấn đề gì với Trường Lê đâu em. Sao vậy? Nãy anh thấy em có hỏi, em có nói đến rồi, Trường Lê nói gì anh đúng không? Anh thì anh không thấy anh có Trường Lê, anh với Trường Lê đâu có vấn đề gì đâu em. Anh rất là nể ông đó mà. Anh rất là nể ông đó luôn. Đâu có gì đâu. Music 88, bạn có những cái thắc mắc bạn có thể là gửi qua fanpage đi. Bạn gửi qua fanpage đi, có thể là mình, anh Quyết này, hoặc là Hữu Đan, hoặc là Cua Heo sẽ cho bạn những lời khuyên. Nghe, tại vì nói thật là đợt này mình cũng đang bận, mình cũng không thể nào check inbox hết được. Đó, thì bạn cứ mạnh dạn gửi qua fanpage. Thì các admin khác có thể là sẽ giúp bạn. Anh Quyết cũng là một người rất là am hiểu về tâm linh mà, còn Tiểu Hỏa Long, còn Hữu Đang, còn Cú Heo nữa cơ mà. Nghe, bạn cứ mạnh dạn gửi qua fanpage. Đùi Gà Chiên, em có thấy cái gì đó thì một chút em inbox nói chuyện với anh em. Có lẽ bây giờ anh dừng live stream nha, vì anh đang hơi nhiều việc một chút. Có lẽ buổi sau mình sẽ trao đổi với các bạn về Ma Gia nhé. Bây giờ mình đi ngủ. Mình dừng live stream, mình làm việc, các bạn đi ngủ. Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Xin cảm ơn. Bé Trúc, bây giờ anh còn nhiều việc quá. Một buổi nào anh sẽ sàm xí với các bạn về cái vấn đề hội thánh, hội thần, rồi là hội kín, hội hở, gì gì đó. Ok. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.